Đường binh nghiệp của tôi. Hồi ký. Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Chuông. Giọng đọc: Hải Yến. Số 18. Để xua tan cái nóng bức oi ả và những cơn khát, chúng tôi chỉ còn biết đem các chuyện ra kể cho nhau nghe, từ chuyện quân địch đến chuyện huấn luyện ở bên nước nhà. Tôi không quên nhắc đến cái lần vào năm 1968, trung đoàn tập đánh địch trong thành phố được Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đến thăm. Trung đoàn ngụy trang rất khéo, tất cả đã ở xung quanh mà Đại tướng vẫn chưa nhận ra. Sau tiếng hò, mọi người bật dậy trong đội hình nghiêm chỉnh. Bất ngờ, được khen và dặn dò, rồi đến chuyện gia đình vợ con, quê hương làng xóm. Vậy mà chả sao quên được cái nóng, chỉ cầu mong cho trời chóng tối. Cuối cùng thì hỏi nhau về lịch sử của những cái chum. Có ngờ đâu, hôm nay nhờ nó mà mình được che chở để đánh giặc. Đồng chí Măng đã được một đồng chí Pha Thét Lào kể cho nghe, thì mới biết ngày xưa, người Lào đục đá ra làm những cái chum để đựng thóc, ngô, dự trữ trong gia đình. Đồng thời cả đội quân của các bộ tộc Lào đi đánh giặc. Dọc đường, đi qua đâu cũng có sẵn gạo trong các chum đá. Lại có chum đựng rượu khao quân. Ngày nay, qua các dãy núi, các nẻo rừng, đều thấy có chum đá rải rác, chứ không phải chỉ có ở cánh đồng chum. Mới biết người Lào từ xưa đã khéo tay tài giỏi. Các cụ đâu có ngờ chúng ta hôm nay giúp bạn Lào đánh Mỹ xâm lược cũng phải dựa vào những cái chum đá này. Thời gian sao mà trôi đi chậm chạp vô cùng. Chuyện trò mãi mà xem đồng hồ mới 2 giờ chiều. Nhìn lên đồn giặc lại thấy một số lính mò ra. Có tốp lính đi về phía chúng tôi. Thế là phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó và nhắc nhau không được bắn liên thanh, chỉ bắn điểm xạ, phân công nhau, mỗi đồng chí hạ một thằng. Địch ở trong đồn có nghe tiếng súng cũng không thể biết chuyện gì đã xảy ra với chúng. Bọn địch chỉ còn cách 300 mét. Lúc này tôi nhận thấy anh em mình tỏ ra rất bình tĩnh, hình như họ sẵn sàng đón nhận và thử chơi với cái tình huống này nếu như nó xảy ra. Nhưng đi quá 300 mét, chúng lại rẽ sang con đường suối cạn, ngồi túm tụm vào nhau bên đám lau sậy rất lâu. Chẳng biết chúng làm gì. Khoảng hơn 4 giờ chiều mới thấy chúng uể oải đứng lên rồi quay về đồn. Vậy là có thể yên tâm. Nắng chiều nhạt dần, khoảng 6 giờ thì cánh đồng chum tắt nắng. Đồn giặc từ từ chìm trong bóng tối. Chúng tôi ra khỏi chum để được hưởng cái gió mát và không khí thoáng đãng sau một ngày bức bối. Ba đồng chí được cử đi tìm nơi có nước lấy về ăn lương khô. Khi các đồn giặc lên đèn thì chúng tôi cũng lên đường về. Máy bay giặc lại đến thả đèn dù. Lác đác có đồn bắn pháo sáng. Thế là chốc chốc chúng tôi lại được quân địch xoay đường cho mà đi. Chỉ còn vượt hai đồn giặc ở tuyến ngoài là về đến phạm vi an toàn. Tới lúc này, chúng tôi chẳng phải vội vã gì, cứ đàng hoàng vừa đi vừa chỉ cho nhau rõ các hướng mục tiêu, đường đi lối lại, cũng là để nhớ về một kỷ niệm nằm trong chum giữa cánh đồng chum, suốt ngày chang chang nắng lửa. Bốn bề là đồn bốt địch, ta biết chúng mà chúng chẳng biết ta. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và an toàn trở về. Mọi người mừng rỡ đón chúng tôi, anh quân lại còn hoan hô nữa, cứ như đem tin thắng trận trở về. Mà thắng rõ ràng có phải chuyện chơi đâu. Vấn đề là nỗi lo lắng của mọi người khi chúng tôi phải ở lại cánh đồng chum quá một ngày theo kế hoạch. Vậy mà bây giờ trở về không thiếu một ai, chẳng sứt mẻ gì. Đang có ý định cùng đồng chí Phú Vàng chuẩn bị thống nhất tình hình chuyến đi trinh sát chỉ huy để lên mặt trận báo cáo, thì tôi nhận được lệnh của mặt trận báo ngày mai Tư lệnh mặt trận cùng cán bộ các cơ quan sẽ xuống trực tiếp nghe tôi báo cáo. Ôi, thế thì còn gì bằng, tôi thầm reo lên và nghĩ chuyến trinh sát chỉ huy vừa qua quan trọng đến thế nào với các đồng chí ấy. Không ngờ các anh trên mặt trận xuống đông thế, cả anh Năng, anh Hữu An, anh Vũ Lập, khu sở chỉ huy Bản Thẩm cứ náo nức hẳn lên. Bản báo cáo của tôi được các anh nghe chăm chú rồi hỏi thêm. Tôi trả lời không bỏ sót điều gì. Các anh khen đội trinh sát trung đoàn hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Không còn nghi ngờ gì nữa, kết quả của chuyến trinh sát chỉ huy mà chúng tôi đã mang về cho Bộ Chỉ huy Mặt trận. Buổi chiều, anh Vũ Lập trực tiếp giao nhiệm vụ cho các trung đoàn và nhấn mạnh hướng tấn công của trung đoàn 165 chúng tôi sau khi nhận định tình hình ta, địch và phân tích rõ ý nghĩa của chiến dịch giúp bản tổng tấn công giải phóng cánh đồng chung. Ngày nay, hẳn nhiều sĩ quan, tướng lĩnh đã biết chiến dịch giải phóng cánh đồng chung Siêng Khoảng cuối năm 1970 diễn biến ra sao. Nhưng chắc ít đồng chí biết rõ về 12 cán bộ chiến sĩ trung đoàn 165 chúng tôi vào điều tra địch phục vụ cho công tác chỉ huy chiến dịch đã phải nằm trong chum đá giữa bốn bề là đồn bốt địch và dưới nắng lửa miền Tây chang chang suốt một ngày trời như thế. Với chúng tôi, đây là một kỷ niệm không thể nào quên được. Mở cánh cửa thép vào cánh đồng chum. Nhớ về trận đánh trên đỉnh núi Phu Tân, trận đánh như là mở cánh cửa thép vào cánh đồng chum. Tôi thấy mình như trẻ lại, đang cùng với trung đoàn hành quân vượt qua các cánh rừng bạt ngàn thông xanh cao vút, leo lên các dãy núi chất ngất ngang trời Phu Khu, Phu Hoạt, Phu Trong Vong, Phu Pha Sang dày sương gió lộng, đạp lên các mỏm đá tai mèo treo leo, sảm thông long trẹng, và ở trong các hang động, loa kèn, há mồm, hai đầu và hang rơi, vùng Mường Bang, Mường Bót. Cao nguyên cánh đồng chum rộng mênh mông, mỗi chiều tới 30-40 km, nằm giữa các dãy núi cao, Phu Khu, Phu Trong Vong, Phu Khe, Phu Hoạt, tạo nên bức tường thành vòng tròn ngang trời khép kín điệp trùng. Con sông nậm ngừm, nước trong, cá lắm. Các bản thường ở hai bên sông, suối, gần đường, ven núi, nối tiếp nhau là những vườn cây mắc cỏ, bưởi, mận, đào, ổi, không mùa nào không có hoa trái. Các bộ tộc sống với nhau yên vui thuận hòa. Cuộc sống vật chất của các gia đình rất khá, đâu cũng thấy lợn, gà, vịt, ngựa, trâu, bò chật chuồng đầy bản. Nhà ít cũng hàng chục trâu bò, nhà nhiều lên tới hàng trăm con. Chúng tôi biết trước chiến tranh cả cao nguyên cánh đồng chum đã có trên dưới 50,000 con trâu bò. Nhưng sau khi Mỹ mở chiến dịch Cù Kiệt xua những tiểu đoàn quân Thái Lan sang xâm chiếm nước Lào thì tất cả đã đổi thay. Cánh đồng chum gần như bị hủy diệt, chùa chiền bị cháy trụi, hàng nghìn ngôi nhà thành đống tro tàn. Không còn thấy cảnh những đàn trâu bò gặm cỏ, tắm sông nậm ngừm như trước nữa. Giặc đã giải thảm bom đạn, hòng làm tiêu tan hết sức đề kháng, rồi mới cho quân đổ bộ. Quân đổ bộ xuống lại tiếp tục càn quét, đốt phá, còn ngôi nhà nào, còn thóc lúa, kho tàng ở đâu lại tiếp tục đốt phá, còn con trâu bò nào cũng giết hết. Đồng thời, chúng lại xúc dân lên máy bay trở về Viên Chăn, Long Trẹng, đưa vào trại tập trung. Ai không chịu đi, chúng bắn chết ngay. Một số bà con chạy lên các vùng căn cứ kháng chiến để giúp bộ đội pha thét đánh giặc. Vậy mà, bọn Mỹ vẫn hoành hoang rằng chúng sẽ giúp nhân dân các bộ tộc Lào xây dựng nước Lào hòa bình thịnh vượng, hạnh phúc. Thật là tai họa. Sự thực là, trong khi chúng mưu toan thành lập các đội quân tay sai từ quân phái hữu đến quân phỉ vàng Pao nhằm huy động lực lượng đánh quân đội pha thét, chống phá cách mạng Lào, thì trên cao nguyên cánh đồng chum, chúng chủ trương thiết lập một căn cứ quân sự lớn, có sân bay hiện đại, có hệ thống tên lửa tầm xa, có trung tâm chỉ huy điều khiển các chiến dịch, đánh phá miền Bắc Việt Nam, phía Nam nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời cũng là để bảo vệ cho Thái Lan, nước đồng minh của Mỹ. Cũng vì mục đích đó, chúng mới có thể huy động được hàng chục tiểu đoàn quân chính quy Thái Lan sang để thực hiện ý đồ chiếm đóng cánh đồng chung. Giặc chiếm cánh đồng chung, nhưng cánh đồng chung chỉ còn là một cao nguyên không nhà cửa, không một bóng người dân. Cánh đồng chung chỉ có giặc Mỹ và bọn tay sai các loại. Quân phái hữu, quân nhà vua, quân phỉ vàng Pao, quân Thái Lan, tất cả tới 5-60 tiểu đoàn. Chúng xây đồn, lập các trận địa, thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngự vững chắc và tuyên bố cánh đồng chung là bất khả xâm phạm, không lực lượng nào có thể làm gì được. Đông xuân năm 1971-1972, quân đội nhân dân Lào có sự phối hợp với quân tình nguyện Việt Nam, quyết tâm mở chiến dịch tấn công, giải phóng cao nguyên cánh đồng chung. Đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, được lãnh đạo hai nước giao làm Tư lệnh trưởng Liên quân Việt-Lào chỉ huy chiến dịch. Đồng chí Vũ Lập và Hữu An là Phó Tư lệnh, đồng chí Huỳnh Đắc Hương là Chính ủy. Sư đoàn 312 chúng tôi do đồng chí Lã Thái Hòa làm sư đoàn trưởng, đảm nhiệm hướng tấn công chủ yếu của chiến dịch, tức là tấn công đột phá vào cụm cứ điểm Phu Tân, Phu Tôn. Bộ chỉ huy mặt trận đánh giá tập đoàn cứ điểm của địch ở cánh đồng chung là vững chắc. Đặc biệt, dãy cao điểm Phu Tân có địa hình khống chế rất quan trọng. Địch đã đưa lên đây hai tiểu đoàn quân Thái Lan, một tiểu đoàn bộ binh BC-609 và một tiểu đoàn pháo hỗn hợp 105 ly, 106,7 ly. Có thể nói, Phu Tân là cánh cửa sắt ngăn chặn quân ta tấn công vào cánh đồng chung. Chúng còn điều động lực lượng có phiên hiệu BS-22, BV-24, ACI bố trí bảo vệ vòng quanh quân Thái. Mở màn chiến dịch giải phóng cánh đồng chung, trước tiên phải đánh chiếm dãy núi cao điểm Phu Tân mới có thể đưa toàn bộ lực lượng vào sâu triển khai chiến dịch được. Sư đoàn giao cho trung đoàn 165 chúng tôi đánh trận đột phá mở màn này. Lực lượng ta trên toàn mặt trận khá mạnh. Ngoài bộ đội pha thép, sư đoàn 312, ta còn có sư đoàn 316, bộ đội tình nguyện quân 866, trung đoàn 335 cùng các đơn vị xe tăng, pháo phòng không, pháo mặt đất 130 ly. Sư đoàn trưởng Lã Thái Hòa cùng Chính ủy Phạm Sinh trực tiếp giao nhiệm vụ cho trung đoàn chúng tôi. Anh Trường Quân, Chính ủy trung đoàn và tôi thay mặt cán bộ chiến sĩ toàn trung đoàn nhận mệnh lệnh. Sư đoàn trưởng nhấn mạnh, trung đoàn đánh vào cụm cứ điểm Phu Tân là đánh trận mở đầu chiến dịch, cũng là tiếng súng đầu tiên của sư đoàn. Nó có ý nghĩa chiến dịch rất quan trọng. Bởi thế, trung đoàn phải chuẩn bị để đánh thắng, diệt gọn, không cho chúng tháo chạy khỏi Phu Tân. Được cấp trên tin giao nhiệm vụ cho trung đoàn như thế, hai chúng tôi đều rất mừng, nhưng mặt khác cũng rất lo. Như vậy là chúng tôi phải đụng đầu với quân Thái Lan, một đối thủ khá mạnh. Trận chiến đấu tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Hai anh em về bàn bạc xoay quanh nhiệm vụ và khả năng của mình, bàn toàn diện, phân tích trình độ cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn thì thấy tin và yên tâm. Thật ra, chẳng riêng gì chúng tôi băn khoăn làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ đánh thắng quân thù. Cả cấp trên lẫn đơn vị bạn cũng nhận rõ những khó khăn đối với trung đoàn khi đảm nhiệm trận đánh mở màn, nên đã tạo mọi điều kiện cho cán bộ chiến sĩ trung đoàn xuống từng tiểu đoàn của sư đoàn 316, đơn vị có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường nước bạn, để học hỏi, đồng thời tìm đến cả tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 Pha Thét Lào để biết thêm những đặc điểm của địa bàn hoạt động và học hỏi kinh nghiệm đánh giặc. Hơn thế nữa, chúng tôi còn đi vào các làng gặp gỡ nhân dân. Bà con ở Cleo Bon, Nậm Tiền, Nậm Mật, Then Phun, Sa Nội, Bản Ban, Nọng Pẹt, hai bên đường 7A-7B đã giúp chúng tôi rất nhiều. Coi cán bộ chiến sĩ trung đoàn cũng không khác nào đối với anh em Pha Thét Lào vậy. Với lại, chúng tôi cũng yên tâm khi được chiến đấu trong đội hình sư đoàn và mặt trận có rất nhiều lực lượng binh khí tăng cường. Một đêm trước hôm về trung đoàn, phải vượt núi Phu Nhu, trời đã về khuya. Tôi lên võng định ngủ lấy sức mai còn hành quân, nhưng cứ chập chờn không sao ngủ được. Đầu óc luẩn quẩn về trận đánh sắp tới. Tôi liền trở dậy đem bản đồ ra, nghiên cứu nhiệm vụ của trung đoàn. Lần lần nhớ lại những trận đánh cũng ở chiến trường này 3 năm về trước, đã đánh cho bọn ngụy Lào như ZGU, BS, BV, AC và cả quân đội Thái Lan ở khu vực Bản Na phải thua liềng xiềng. Còn trận đánh sắp tới này thì sao? Phải có phương án tác chiến tối ưu như thế nào đây để bảo đảm chắc thắng? Vượt đỉnh núi Phu Nhu, tôi phải nghỉ 3 lần. Có lẽ bởi tại đêm thức trằn trọc ít ngủ nên người thấm mệt. Anh trường quân cứ phải vừa đi vừa chờ, lại ngờ rằng bị ốm đau gì mới hỏi: "Anh hôm nay mệt thế nào, có phải..." "Không sao đâu, mấy ngày làm việc căng thẳng, đêm qua thức khuya hút thuốc lá, lại uống nước chè đặc, đến khi muốn ngủ thì không sao ngủ được. Thành ra hôm nay người nó hơi mệt đấy thôi, chứ có ốm đau gì đâu." Lên tới đỉnh núi Phu Nhu, tuy trời vẫn mù sương nhưng gió mát rượi. Chúng tôi ngồi nghỉ thấy sảng khoái vô cùng. Cũng đến lúc này, chẳng hiểu sao tôi lại thích ngắm chính ủy trường quân một cách kỹ càng, mặc dù chúng tôi đã sống bên nhau khá lâu. Đã biết rõ anh có tầm vóc cao to vạm vỡ, nước da trắng hồng, khuôn mặt tròn hơi bè và giọng nói nhỏ nhẹ. Tính tình điềm đạm mực thước, anh chẳng nổi nóng với ai bao giờ. Chả vậy mà đơn vị đã đặt cho anh cái tên là chính ủy Phúc Hậu. Có lẽ vì chúng tôi sắp bước vào một trận đánh quan trọng, cùng nhau chịu trách nhiệm trước thành bại của đơn vị, nên muốn tìm ở nhau sự nương tựa, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tôi người bé nhỏ, nhưng nói lại to, khi không vừa lòng với ai, nói càng to. Tuy vậy, anh em lại thích cái tính thẳng thắn của tôi, nói rất thật, không vòng vèo và không giận ai. Nhiều khi anh em cũng bỏ qua cho những chuyện nóng nảy vặt, không chấp đối với tôi vì tính tôi thế, nhưng lại rất thương anh em. Người hiểu tôi và thông cảm với tôi hơn cả, trước hết là chính ủy trưởng quân. Hôm nay xem ra anh cũng hốc hác vì lo nghĩ, người tọp đi, râu mép mọc lún phún, sợi cao sợi thấp, trông vừa buồn cười vừa thấy thương. Phải nói cho đúng là tính cách của hai chúng tôi chính là chỗ dựa cho nhau, đôi khi hỗ trợ nhau để khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi về tới trung đoàn ở hang đá Bàn Thẩm, truyền đạt nhiệm vụ chiến đấu cho các cán bộ trong cơ quan chỉ huy, chúng tôi phân công anh quân ở nhà chuẩn bị cho bộ đội về mặt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ. Tôi và Hà Kiềng, trung đoàn phó, cùng Đỗ Phú Vàng, tham mưu trưởng trung đoàn, tổ chức đoàn cán bộ đi nắm tình hình địch và địa hình. Thủ trưởng ba cơ quan, các tiểu đoàn trưởng và đại đội trưởng cùng chủ nhiệm các binh chủng đều phải có mặt đầy đủ. Đi cùng chúng tôi có đồng chí Hữu An, tư lệnh phó mặt trận, sư đoàn trưởng Lã Thái Hòa và một số tham mưu cấp trên. Tôi hiểu trận đánh Phu Tân mở màn cho chiến dịch có ý nghĩa then chốt như thế nào đối với toàn mặt trận. Tôi nhắc anh em tác chiến khi đi trinh sát phải chú ý nghe và ghi chép hết ý kiến của mọi người để có nội dung bàn cho thấu đáo, đề ra được phương án tác chiến thích hợp nhất. Thống nhất được phương án tác chiến ngay trước đồn giặc là vô cùng quan trọng. Xuất phát từ 5 giờ, chúng tôi lại phải vừa đi vừa chặt cây rẽ cỏ, tìm lấy con đường riêng để tới gần địch, chứ không đi theo đường dù to hoặc nhỏ mà địch đã biết, nên mãi 12 giờ mới đến cao điểm 1.200 phía đông nam Phu Tân, còn cách đồn giặc 2.000 mét. Chúng tôi đặt đài quan sát số 1 tại đây vì trên điểm cao này có thể nhìn được toàn cảnh Phu Tân, nổi lên ba ngọn núi như ba cái đầu chọc lốc cao thấp khác nhau. Chỉ còn một màu đất đỏ chất ngất ngang trời. Ở đây, dùng ống nhòm có thể nhìn rõ chiến hào ngang dọc thành tuyến 3 tầng. Lô cốt trên từng chiến hào được đắp lên bằng các bao tải cát nhô lên như bát úp, bên trên lập tôn che bạt. Năm hàng dây thép gai bao quanh khép kín các đồn giặc, trụm lại thành ba cứ điểm, nhưng xem ra rất chơi vơi giữa trùng điệp núi rừng, không nhà dân và cũng không cả có đường lên. Chúng chỉ dựa vào máy bay lên thẳng xuống và thả dù tiếp tế mà thôi. Chúng tôi thay nhau quan sát và bàn bạc phương án tác chiến, chọn mũi, hướng, xác định các mục tiêu, hỏa điểm, các trận địa tấn công, hỏa lực, vị trí chỉ huy, ghi lên bản đồ của mình. Ngày hôm sau, chúng tôi lên điểm cao 1.000 phía đông bắc Phu Tân, cách đồn giặc 1.200 mét, đặt tiếp đài quan sát số 2. Đang quan sát thì một máy bay lên thẳng đến, lượn 3 vòng rồi đậu xuống sân bay gần cao điểm 2 và 3. Có 2 tên địch ở cao điểm 2 ra đón, 3 tên trong máy bay xuống cùng đi về cao điểm 2. Chúng tôi đoán sở chỉ huy của tiểu đoàn BC-609 ở cao điểm ấy. Trinh sát cũng báo ở cao điểm 2 đèn bao giờ cũng sáng hơn và người đông hơn. Vòng ngoài như vậy là đã nắm được khá rõ. Việc quan trọng là ở bước 2, trinh sát phải vào tận hàng rào quanh đồn địch, phải dùng động tác kỹ thuật mới bảo đảm an toàn. Chúng tôi chia ra thành 4 tổ trang bị thật gọn nhẹ trên cơ sở nhiệm vụ giao cho các tiểu đoàn. Tiểu đoàn 6 là tổ 1 phụ trách cao điểm 1, tiểu đoàn 4 cao điểm 2, tiểu đoàn 5 cao điểm 3, cơ quan binh chủng là tổ 4. Cán bộ trung đoàn và cấp trên phân tán xuống từng tổ. Trinh sát trung đoàn và tiểu đoàn dẫn đường đi trước. Các cán bộ nhất thiết phải theo lệnh trinh sát. Bảo đi khom thì đi khom, bảo bò phải bò, bảo dừng lại là dừng lại. Phó tư lệnh mặt trận và sư trưởng Lã Thái Hòa đi cùng với tôi ở tổ 4. Có đại đội phó Hoắc và tổ trinh sát Vinh, Quang, Lập đi trước dẫn đường. Càng đến gần hàng rào địch, càng thấy trộn rộn trong lòng, vui, lo, hồi hộp. Chỉ sợ lộ, địch bắn hoặc ném quả lựu đạn ra, cán bộ thương vong càng thêm phức tạp, vất vả. Tôi đang nghĩ như vậy, bỗng có tiếng đất lở ào ào, đá lăn lục cục. Tôi ra hiệu cho trinh sát dừng lại. Địch bắn pháo sáng, nhìn lại phía sau, thủ trưởng Hữu An và Thái Hòa đang quỳnh quàng bò lên. Tôi vội lùi lại dỉ tai. Đã rất gần địch rồi, từ đây các anh phải bỏ gậy và đi đúng hướng, bám sát nhau. Chệch một tí là bị mìn, có chỗ phải bò, phải trườn. Nghĩ thầm, hai cụ cứ đạp như trâu làm gì đất chẳng lở, đá chẳng lăn, nhưng không dám nói ra. Chúng tôi vừa bò thêm được một đoạn ngắn, địch lại bắn pháo sáng, ném lựu đạn và nã xuống ra. Sau đó là im ắng, chắc là bắn vu vơ kiểu cầm canh thôi. Cuối cùng thì cũng tới được hàng rào, xác định được các yếu tố cần thiết để lập phương án tác chiến. Sau một đêm thức trắng vất vả, các tổ đều hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng phấn khởi. Trở về vị trí quy định gần đài quan sát số 1, chúng tôi tụ họp cả đoàn tổng hợp tình hình và thảo luận cách đánh. Rất nhiều ý kiến còn phải bàn kỹ hơn, nhưng sẽ để sau khi về vị trí tập kết bàn tiếp. Tôi chỉ kết luận những ý kiến đã thống nhất. Mấy ngày ta đi thực tế nắm địch và địa hình, nghĩ cách đánh tiêu diệt tiểu đoàn BC-609 trên điểm cao Phu Tân. Tôi nhận thấy trung đoàn có thể tận dụng hai hình thức chiến thuật là tấn công vây lấn trước, vây lấn đến hàng rào mở được các cửa vào đồn giặc, phá hủy một phần công sự, diệt một số sinh lực địch, làm cho tinh thần chúng hoang mang là đạt yêu cầu. Mỗi đồn giặc ta chỉ dùng một đại đội bộ binh kết hợp với toàn bộ hỏa lực đánh phá. Bao giờ đạt yêu cầu ta mới chuyển sang hình thức chiến thuật 2 là tấn công dứt điểm tiêu diệt toàn bộ quân địch. Tổ chức cách đánh như đánh địch trong công sự vững chắc, sử dụng lực lượng đột kích mạnh, có đủ thê đội 1, thê đội 2 dự bị, có các tổ đánh chiếm đầu cầu, thọc sâu phát triển. Thật ra, việc áp dụng hai hình thức chiến thuật này chẳng có gì mới lắm. Nó giống như đánh quán Thái ở bản Na. Có mấy điểm nữa, ta về bàn thêm với cán bộ ở nhà, như làm sao đảm bảo đạn gạo cho trung đoàn tấn công liên tục 6-7 ngày đêm, khối lượng đạn gạo khá lớn, phải có kế hoạch lót trước. Còn vấn đề bảo đảm các trận địa hỏa lực, bố trí phá hàng rào, một số khẩu đặt trên sườn đá phải tính toán mỗi khẩu bao nhiêu bao tải cát, cần bao nhiêu chiến sĩ vác đạn, đào lắp trận địa cho pháo, tất cả đều phải chu liệu cho đầy đủ kỹ càng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.